giáo giác ngó vào bên trong, chỉ thấy một hạt châu trắng toát nằm trên vải nhung đen, không nhận ra chất liệu, còn có một cỗ cảm giác âm tà. Hắn khều hạt châu thăm dò một chút, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người yêu. Triệu Huyền cầm lấy hạt châu, kề sát ánh đến nhìn chốc lát, thở ơ nói, vừa nãy ngươi trúng mê hồn trận của Trường Kỳ, ngơ ngơ ngác ngác tự đi đến phủ quốc sư, nếu không phải ta đúng lúc chạy tới, ngươi suýt nữa chết rồi. Hắn muốn hại ngươi, ta đương nhiên phải chặt tay hắn. Hạt châu này đào ra từ trong lòng bàn tay trái của hắn, có chút khác thường. Ta nghĩ nó có lẽ sẽ hữu dụng với ngươi nên mang về. Chu Doãn Thịnh thế mới biết mình suýt nữa tiến vào điện Diêm La, một mặt gào gừ kêu to, một mặt dựng ngược lông tơ. Đời này hung hiểm như vậy, nếu không có người yêu thời thời khắc khắc ở bên, chỉ sợ hắn sẽ chết không khác gì đời trước. Hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ hãi và cảm kích, xẹt xẹt bò lên bả vai người yêu, tỉ mỉ kỹ càng liếm láp tai hắn, gò má, bờ môi, ý lấy lòng hết sức rõ ràng, quăng hết tất cả chút cảm giác giận dữ và xấu hổ lên tận chín tầng mây. Triệu Huyền bị hắn liếm đến mức cười nhẹ liên tục, nhét hạt châu vào lòng bàn tay hắn, nói rằng nếu dùng được thì nhanh chóng luyện hóa, còn nếu vô dụng thì cứ giữ lại làm đồ chơi giải sầu. Chu Doãn Thịnh lập tức ôm lấy cốt châu, gào gừ một cái nuốt vào trong bụng, sau đó dùng móng vuốt nhỏ che miệng lại, ở một tiếng non nê. Triệu Huyền bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn không có động tĩnh gì lại dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn cái bụng của hắn, giúp hắn tiêu hóa, xoa tận đến khi hắn ngủ say như chết vẫn không được thấy cảnh tượng hồ ly hóa thành người, đành phải lấy ra khăn mùi xoa lau chùi sạch sẽ nước bọt ứa ra bên khóe miệng hắn, sau đó ôm hắn vào trong ngực, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đến giờ dần, trời còn chưa sáng, trong phòng chợt lóe lên một tầng ánh sáng màu trắng nhạt, nguồn phát sáng chính là tiểu hồ ly nằm trong ngực Triệu Huyền. Chu Doãn Thịnh cảm giác cả người tỏa nhiệt, xương cốt như là bị thứ gì đó dùng sức kéo giãn, gần như muốn tan vỡ. Hắn một tiếng, trằn trọc tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một quả cầu ánh sáng, lập tức ý thức được sắp phát sinh cái gì, vội vã từ trong lồng ngực người yêu chui ra, nằm ở một bên lặng lặng chờ đợi. Quá trình từ thú biến thành người không hề tốt đẹp, thậm chí có thể dùng đau đớn đến không muốn sống để hình dung, mà Chu Doãn Thịnh một chút cũng không kêu rên, biểu tình trước sau như một bình thản. Nhẫn nại khoảng nửa tiếng, thân thể của hắn bắt đầu từng chút một kéo dài, lông tơ quanh người cấp tốc biến mất không thấy tăm hơi, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc. Cảm giác đau nhức muốn nổ tung rốt cục hoàn toàn biến mất, cả người hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, không còn sức lực nhìn xem dáng dấp của mình ra sao, lăn một vòng vào trong lồng ngực người yêu, vô tâm vô phế tiếp tục ngủ. Giờ mão, Triệu Huyền mở hai mắt ra, bên trong con ngươi hoàn toàn không có mê man lúc vừa tỉnh, chỉ có lóe lên một tia cảnh giác. Y theo phản xạ sờ sờ tiểu hồ ly trong lồng ngực, nhưng lại chạm vào một vùng da trơn mềm nhẵn nhụi, cảm giác như vuốt ve một khối ngọc thượng hạng, lại giống như chạm vào mỡ đông, khiến người khác yêu thích không nỡ buông tay. Y nháy mắt sững sờ, sau đó trong mắt một sáng, vội vã nhổm người dậy, nhìn trong lòng mình, nơi đó đâu còn bóng dáng tiểu hồ ly, chỉ thấy một thiếu niên 15, 16 tuổi cả người trần trụi đang nằm co ro. Thiếu niên dường như đã trải qua một cơn đau cực kỳ thống khổ, khắp người lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nắng ban mai tỏa ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Hắn nằm nghiêng, thân thể mềm mại cong thành một đường xinh đẹp, càng làm nổi bật lên vòng eo mảnh như liễu, hai chân thon dài, tay nhỏ níu kéo cổ áo y, ý tứ ỉ lại rõ ràng trên mặt. Triệu Huyền ngừng thở, nhẹ nhàng vén sợi tóc trắng như bạc che kín gò má hắn chảy dài đến tận mắt cá chân, nhìn kỹ ngũ quan của hắn. Sau đó lồng ngực giống như bị bố tạ nện xuống, tim gần như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác đau đầu hoa mắt. Đây chính là tiểu hồ ly của y, tiểu hồ ly đã hóa thành hình người, xinh đẹp hơn vô số lần so với trong tưởng tượng của oai. Giờ khắc này hắn đang nằm trong lồng ngực của y, tuy rằng cơ thể lớn lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ mỏng manh dễ vỡ, làm người khác sinh lòng thương yêu. Cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi, trơn tuồn tuột, trắng nộn nộn, như mời gọi người ta nuốt hắn vào bụng. Triệu Huyền hô hấp dần dần dồn dập, hai tay không thể khống chế âu yếm xóa nắn trên người tiểu hồ ly, từ suối tóc trắng như bạc, mềm mại như tơ lụa xoa đến bả vai trơn bóng mượt mà, sau đó dọc theo vòng eo uyển chuyển của hắn trượt xuống gò mông đầy đặn vành cao, lưu luyến cái vật nhỏ khéo léo đáng yêu như mầm non kia một lát, cuối cùng từng chút vuốt ve hai chân thon dài, đặt chân ngọc trên tay thưởng thức, cúi đầu áp môi hôn xuống. Chỉ cần nghĩ đến tay nhỏ thon thon, hai chân tinh mỹ là do nệm thịt mềm mại biến thành, y liền không nhịn được cười khẽ. Thật đáng yêu, bất kể là ly nhi thú nhỏ, hay là ly nhi hình người, đều đáng yêu như vậy, khiến y hận không thể khảm hắn vào trong xương tủy mới vừa lòng. Triệu Huyền thả những nụ hôn dọc từ hai chân lên đến xương quai xanh, sau đó chống hai tay bên người tiểu hồ ly, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Cơ thể hắn còn chưa nảy nở, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bằng tay vẫn còn có chút ngây ngô, da thịt trắng như tuyết phiếm hồng, thập phần mê người, đôi môi ngọt ngào tựa như một quả anh đào mọng nước, đỏ đến mức kiều diễm ướt át. Triệu Huyền chỉ nhìn một chút mà miệng đắng lưỡi khô, tâm như nổi trống, cực kỳ muốn đánh thức tiểu hồ ly dậy. Y muốn xem dáng dấp của hắn khi mở mắt ra sẽ có bao nhiêu chấn động lòng người. Y kiềm chế lại trái tim đang điên cuồng loạn nhịp, từng chút ghé sát đôi môi đỏ mọng kia, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, đôi mắt y đột ngột tối sầm, lập tức cậy mở đôi môi, trắng trợn cướp đoạt. Dù y đã dùng hết thảy tự chủ, nhưng động tác hôn môi vẫn không thể nào nhẹ nhàng được. Y quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào trơn trượt của tiểu hồ ly, dùng sức khuấy đảo, phát ra tiếng hút nước dâm mị. Còn đôi tay của y vuốt ve khắp thân thể thon dài, muốn ngừng mà không được. Chu Doãn Thịnh dù có là người chết thì lúc này cũng bị đánh thức. Hắn cảm thấy lồng ngực ngột ngạt đến phát hoảng, như bị một tảng đá lớn đè lên, trong miệng bị dị vật lấp đầy, không thể hô hấp. Mấy chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể liên tục bị nhào nặn âu yếm, nhóm lên một ngọn lửa bừng bừng. Hắn ngân nga một tiếng ưm, mới vừa mở đôi mắt màu vàng trà đã thấy khuôn mặt phóng đại của người yêu kề sát mặt mình. Khản giọng trêu đùa, ly nhi, ngươi tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tiếp tục thôi. Tiếp tục cái gì? Chu Doãn Thịnh có chút không rõ, đang muốn há mồm dò hỏi, chợt kinh sợ thở hổn hển, chỉ thấy bàn tay thô ráp của người yêu dọc theo đường eo trượt tới nơi yếu ớt nhất của hắn, rất có kỹ xảo mà vuốt ve, lại đem cự vật đã sớm dựng thẳng cứng rắn như sắt của y dán lên mật huyệt của hắn mà bắt đầu ma sát đỉnh đầu, nhiều lần suýt chút nữa chọc vào bên trong mật huyệt. Thơm quá, yêu hồ hóa hình quả nhiên mang theo hương vị thật hiếm có. Triệu Huyền cho tiểu hồ ly một cái hôn sâu ướt nhẹp, chôn mặt trong hõm cổ ấm áp của hắn, dùng sức hít ngửi, giọng nói khàn khàn, trong sách ghi lại quả nhiên không sai, yêu hồ sau khi hóa hình cần mượn dương khí người phàm để duy trì vững chắc thân thể, bởi vậy mới tự tỏa ra mùi hương ma mị, lôi kéo người khác đến làm tình. Ly nhi, ta đây sẽ giúp ngươi. Bụng dưới bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó dọc theo toàn thân lan tràn lên não, làm cho đầu óc ngoại trừ tình dục ra không thể nghĩ được cái gì khác. Chu Doãn Thịnh đã hoàn toàn mê man, trên thực tế không cần người yêu khiêu khích, chỉ cần hắn tỉnh lại, thân thể cũng sẽ theo bản năng đi tìm dương khí, mà nam nhân cách hắn gần nhất không cần nghi ngờ chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Hắn vừa phát ra tiếng rên rỉ động tình, vừa ôm chặt lấy thân thể cường tráng của người yêu, đầu tóc lắc lư trái phải, con ngươi ẩm ướt đẫm nước, đôi môi vốn đỏ ửng bị cắn để lại một dấu răng, rõ ràng hắn đã bị dục vọng làm cho choáng váng. Hắn muốn dương khí, muốn cùng người nam nhân này làm tình, vì vậy tự động vểnh mông lên, đem huyệt động sưng tấy cọ lên cự vật nóng bỏng của y, hai chân thon dài của hắn quấn quanh hông y, gắt gao siết chặt. Triệu Huyền suýt nữa bị hắn cuốn lấy thở không thông, nội tâm lại cực kỳ vui mừng, một bên gặm cắn mút mát cần cổ yếu ớt của hắn, một bên đem ngón trỏ chậm rãi chen vào bên trong mật huyệt căng mịn. Thân thể thuần âm chính là lô đỉnh phẩm chất cao cấp, từ khi sinh ra đã vì ân ái cùng người mà tồn tại, cho nên cấu tạo thân thể có khác biệt rất lớn so với người thường. Từ khi Triệu Huyền nghi ngờ thân phận của tiểu hồ ly, đã xem qua tư liệu nam nam giao hợp, vốn định lấy thuốc mỡ đặt dưới gối ra để mở rộng, lại cực kỳ kinh ngạc phát hiện nơi kia của tiểu hồ ly vậy mà rỉ ra ngọc dịch, cực kỳ trơn trượt. Một ngón tay tiến vào bên trong thăm dò, vách thịt mềm mại ẩn giấu bên trong huyệt động vội vàng hút lấy, tiểu hồ ly nâng cao eo phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, ngọt ngào đến mức làm người nghe mềm nhũn cả xương cốt. A, sâu hơn một chút, ta muốn. Đầu hắn lắc qua lắc lại, vì không thể nói được rốt cuộc bản thân muốn gì mà ảo não, giọt nước treo trên lông mi cong dài rơi xuống vỡ tan, hai gò má đỏ hây hây như nhuộm một tầng mây tía, nhìn qua cực kỳ mê người, nhưng cũng vừa đáng thương vừa đáng yêu. Triệu Huyền hôn mí mắt, chóp mũi, đôi môi trấn an hắn, một ngón tay đã biến thành hai, rồi lập tức biến thành ba ngón, mô phỏng theo động tác ân ái nhanh chóng trừ sát. Dịch lỏng tràn ra theo động tác của y, dính đầy lòng bàn tay, đệm giường vàng bị nhuốm ướt một mảng, tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Triệu Huyền cảm thấy mình sắp nổ tung, nhưng lại muốn để lần đầu tiên của tiểu hồ ly thoải mái một chút. Y nghẹn đến mức hai mắt đã đỏ sẫm lại vẫn hết kiên nhẫn mở rộng mật huyệt, tiếp đó quỳ xuống, ngậm lấy vật nhỏ tinh xảo của tiểu hồ ly. Chu Doãn Thịnh một chút cũng không thể đợi được nữa. Ngón tay người yêu không ngừng đâm thẳng nơi sâu xa mẫn cảm nhất trong huyệt động của hắn, làm cả người hắn co giật, trong bụng cực kỳ trống vắng. Hắn cần tinh dịch, cần dương khí, cần cự vật thô to nóng bỏng lấp đầy. Miễn cưỡng mở to hai mắt đẫm nước, mũi chân hắn run rẩy cỏ nhẹ cự vật của người yêu, cầu khẩn nói, mau, mau tiến vào, ta không chịu nổi nữa rồi. Vừa nói vừa dùng lực co rút huyệt động, bách thịt phấn hồng càng mút chặt đầu ngón tay người yêu hơn. Triệu Huyền suýt chút nữa bị hắn làm cho phát điên, lập tức rút đầu ngón tay ra, nâng cự vật của mình nhấn vào bên trong. Y vốn định tiến vào từ từ, tận lực ôn nhu, lại không nghĩ rằng tiểu hồ ly chẳng hề cảm kích, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, bỗng chốc đẩy y ngã, sau đó ở trên bụng y mãnh liệt ngồi xuống. Hưng một tiếng rên trầm thấp vang lên, hạ thân thô to cắm vào bên trong đến tận gốc, hai người một cắn môi rên rỉ, một nhăn mày mày gầm nhẹ, đều bị luồng khoái cảm ngập đầu nhấn chìm. Chờ khoái cảm hơi hơi rút lui, Chu Doãn Thịnh liền dựa vào bản năng bắt đầu nhún người lên xuống, tận lực ma sát bách thịt ngứa ngáy khó chịu với cự vật thô to nóng rực. Sợi tóc trắng bạc của hắn cuồng loạn bay múa, cái mông vành cao không ngừng va chạm trên bắp đùi rắn chắc của nam nhân, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Một tay vịn lấy cánh tay cường tráng của nam nhân để chống đỡ thân thể, một tay không ngừng xóa nắn vật nhỏ xinh xắn của mình. Triệu Huyền tận lực phối hợp với hắn, chốc chốc động eo, cự bổng chọc thẳng vào nơi sâu nhất trong huyệt động. Dịch lỏng trong suốt thuận theo nơi hai người giao hợp ứa ra ngoài, dưới vận động kịch liệt mà hóa thành bọt biển trắng xóa. Hình ảnh kia nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Chu Doãn Thịnh nhún mông nghiền ép cự bổng của người yêu, khiến nó công kích vào điểm mẫn cảm trong mật huyệt theo từng góc độ khác nhau. Môi đỏ hé mở phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hắn là yêu hồ, việc tìm kiếm lạc thú trong giao hoan đã trở thành một loại bản năng. Một tư thế chán rồi liền đổi một tư thế khác, chậm rãi chuyển động hai chân, lưng áp trên ngực người yêu, tiếp tục trên dưới nhún nhảy. Triệu Huyền hoàn toàn nằm ở thế bị động, lại vui vẻ cam chịu, nửa ngồi nhổm dậy, đem hắn ôm vào trong ngực, đôi tay cường tráng siết chặt eo thon, phối hợp cùng va chạm mạnh mẽ của hắn, trong miệng không ngừng nỉ non lời mật ngọt ly nhi bảo bối tâm can.